Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 109, Tử Bình gặp chuyện không may, góc chuyện audio.com, tiễn bước Tử Phúc ngày nhanh vào đến tháng 8, thai nhi của Hạ Ngọc ổn định, phải về nhà chồng dưỡng thai, tuy rằng cách ngày sinh còn có mấy tháng, nhưng nếu về nhà càng chậm thì càng không an toàn, ở nhà mẹ đẻ sinh đứa nhỏ là chuyện không thể xảy ra cho nên nàng dứt khoát về nhà cùng trượng phu cùng ăn Tết Trung Thu. Thẩm thị biết được lại tặng nhiều trứng gà quả vỏ cưng ít nước cùng mấy khối vải dệt, cuối cùng còn cho 2 tấm da dê, để lúc nàng ở cữ làm một bộ áo ra khỏi bị cảm lạnh, còn nói chờ tháng chạp đưa bụng lễ sẽ thăm nàng, thẩm thị tự mình mướn cái xe lừa bảo Tăng Thụy Tường đưa nàng. Điền thị thấy đều có chút động tâm, chờ Hạ Ngọc đi rồi, thẩm thị muốn vào thành mua ít thứ chuẩn bị ăn lễ, thẩm thị trầm tư một hồi, phân phó Từ Tình nhặt một rổ trứng gà, nói đi thăm Chu thị. Nương, đại cha đại nương đối xử như vậy với chúng ta, còn thăm nàng làm gì? Người cho rằng nương muốn đi à? Thôi thì một rổ trứng gà cũng không đáng là bao, đừng để bọn họ gây sự. Từ Tình nghe xong, cũng phải đi, Từ Tình là muốn đi xem Lý sư phụ làm được vòng ngọc chưa? Từ Tình nhặt giỏ trứng gà thay xong quần áo, lúc này, chuông cửa vang, cư nhiên là hai người Lâm Khang Bình và Văn Tam, Văn Tam thấy Từ Tình mặc đồ mới, biết là nàng ra ngoài. Nguyên lai hai người bọn họ tới đưa vòng ngọc, Lý sư phụ hết 1 tháng mới làm được 1 vòng tay, hiệu quả không sai, Lý sư phụ rất là kinh hỉ, nói cho Văn Tam, độ cứng lục ngọc này lớn hơn bạch ngọc, màu sắc trong sáng, xác nhận là thượng phẩm. Văn Tam nghe xong, động tâm tư, Văn gia buôn bán rất nhiều ngành nghề, mà mình cũng không phải trường tử, chuyện tương lai rất khó nói, chỉ bằng nhân cơ hội này, tự mình làm buôn bán lục ngọc lấy cái cơ hội, chắc chắn có thể kiếm được nhiều tiền. Cho nên lần này đi lại là muốn tìm Từ Tình hỏi thăm chút chuyện. Đi, ngươi không tin ta mà. Sao giờ lại hỏi chi? Từ Tình còn nhớ mới giận. Tình Nhi tốt bụng dễ thương, coi như ta có mắt không tròng đi mà. Văn Tam bật thốt lên. Tình Nhi cũng là tên mà ngươi có thể kêu à? Ta không hiểu lắm, nhà các ngươi có tiền nhiều như vậy, ngươi còn hao hết tâm tư làm gì cho mệt. Ngươi không rõ chuyện nhà chúng ta đâu. Tóm lại, đây là chuyện của ta, không có quan hệ với Văn gia. Người giúp hay không, lúc này nét mặt Văn Tam không giống thiếu niên thuần lương kia, mà có vài phần sắc bén. Giúp nhưng không phải ngươi nói sẽ đọc sách sao, làm gì có thời gian mà quản mấy việc này. Với lại nhà các ngươi làm buôn bán nhiều nghề như vậy, lớn không nói, nhưng nhỏ như dưa hấu, gà, dương khoai, lẽ ra phải xem không vào mắt chứ. Từ Tình hỏi ra nghi hoặc trong lòng, nhà đầu ngốc dưa hấu nhà ngươi chín sớm hơn, dùng để đưa vào kinh bán, mà gà nhà ngươi thịt ngon. Cũng dùng để nhà ăn hoặc tặng người, dương khoai thì để cửa hàng tạp hóa bán. Ta đương nhiên không thể ra ngoài. Khang Bình sẽ giúp ta xử lý tất cả, thuộc hạ của ta luôn có 2 người, lần này cũng chờ sau lễ Trung Thu sẽ để bọn họ ra ngoài tìm kiếm. Văn Tam giải thích, Từ Tình nghe xong, liền đem địa điểm mua ngọc ở đâu, Việt Thành là cảng mở duy nhất của quốc gia, bến tàu có không ít thuyền nước ngoài, hẳn là còn có cơ hội, chỉ cần có người mua lâu dài, chắc chắn sẽ có người bán. Từ Tình đang nói cùng Văn Tam bọn họ, Thẩm thị mang vài thứ và Tử Vũ ra, hỏi. Sao không mời khách vào nhà? Ta còn tưởng rằng ngươi đang làm gì chứ? Ban ngày mà không vào nhà. Nương, hay chúng ta ngồi xe ngựa của bọn họ? Góc chuyện audio.com. Vào thành đi, nương xem, con tặng nương vòng tay phỉ thúy này, đẹp không? Từ Tình đem vòng tay giơ lên trước mắt Thẩm thị. Thẩm thị tiếp nhận, rọi dưới ánh mặt trời. Thật đúng là xinh đẹp, nếu là ngọc thì tốt rồi. Từ Tình vừa kéo Thẩm thị lên xe, vừa nói, nương, đây vốn là ngọc, loại này gọi là phỉ thúy, đỏ phỉ xanh thúy, đỏ là phỉ xanh là thúy, là lục ngọc ngọc xanh, người thấy bạch ngọc và hồng ngọc còn mặc ngọc đó. Chẳng qua đây là ngọc màu xanh, loại ngọc này không có ở nước ta cho nên chúng ta chưa thấy qua, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, nương cũng không thể phủ nhận nó là một loại ngọc được. Phải giải thích thế nào nhỉ à, nuôi gà, lông gà có đen, đỏ, trắng, xám, cũng có xanh, nương không thể bởi vì lông gà màu xanh là nói đó không phải gà được. Từ Tình vừa nói xong, liền nghe thấy tiếp ha ha cười to, trừ bỏ Văn Tam còn có ai. Lâm Khang Bình cũng nhếch miệng, Thẩm thị nói, được rồi, khoe khoang mãi để người ta chế giễu kìa. Văn Tam nghe xong, nhanh nói, Tăng gia Thẩm Thẩm ta không chế giễu, ta chỉ cảm thấy buồn cười thôi, không có ác ý, ngài nhất định phải tin ta. Vài người nói giỡn, xe nhanh chóng dừng trước cửa nhà Chu thị, Văn Tam vốn định tới đón, Từ Tình khéo léo từ chối, bảo Lâm Khang Bình khi nào đi thì lại nhà mình một chuyến. Thẩm thị ôm Tử Vũ, Từ Tình mang theo rổ, vào căn nhà Chu thị, Chu thị đang đóng gói đồ, vừa dọn vừa mắng chửi người, ngươi là đò quỷ đoàn mệnh, sao lại hồ đồ như vậy hả, người bao lớn rồi mà sao có thể làm ra loại chuyện này, nếu ta không ngăn cản, cha ngươi nhất định sẽ đập gãy chân ngươi, sao ta mệnh khổ thế hả trời, ngươi là đồ này quỷ đoàn mệnh nhẫn tâm, sao ngươi không lấy dao đâm nương ngươi luôn đi.